Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2782. Chương 2782. Sở lấy lương tâm nói chuyện. Sở Tinh chỉ là thật sâu liếc hắn một cái, than nhẹ một tiếng, không nói lời nào, không phải là không muốn nói, càng không phải là không muốn để ý tới Lâm Thành Phi. Chỉ là giờ này khắc này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, càng là sợ nói nhiều, xúc động hội đánh bại lý trí, để cho nàng liều lĩnh cùng Lâm Thành Phi rời đi nơi này. Ở sâu trong nội tâm, nàng tự nhiên là muốn cùng với Lâm Thành Phi, nhưng là, nàng không thể, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể cùng với cửu nhân giết cha. Không phải vậy lời nói, không chỉ là nàng, thậm chí toàn bộ thiên cửu môn đều hội trở thành trò cười. Hai hai tương đối, Lâm Thành Phi cũng không biết nên nói cái gì, cố nén nội tâm các loại ý nghĩ, quay đầu đối với hắn người nói, đa tạ chư vị hôm nay có thể xuất hiện ở đây. Vốn là, mọi người tình nghĩa bày ở chỗ này, ta không nên nhắc lại ra cái gì không an phận yêu cầu. Thế nhưng là, ta vẫn còn có chút sự tình, muốn xin nhờ mọi người. Thanh Dương đạo trưởng cất cao giọng nói, Lâm đạo hữu làm gì khách khí như thế? Có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là, chúng ta tuyệt không hai lời. Không sai, Trương Thiên Sư theo gật đầu nói, không nói gạt ngươi, chúng ta đang lo tìm không thấy báo ân cơ hội. Hiện tại Lâm đạo hữu nguyện ý chủ động cho chúng ta cơ hội này, chúng ta vô cùng cảm kích. Lâm Thành Phi một trận mồ hôi không sai. Những người này chuyện gì xảy ra? Tốt như chính mình tùy tiện nói câu gì, bọn họ thì phải bày ra loại này cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Chịu không được, a chịu không được. Lâm Thành Phi càng thêm ưa thích bọn họ lúc trước một lời không hợp thì đối với hắn muốn đánh muốn giết bộ dáng, bởi vì như vậy lời nói, hắn liền có thể tùy tiện đối bọn hắn chém chém giết giết. Đến mức hiện tại, quá quen, không tốt lắm ra tay. Ai, bọn họ làm sao lại không thể quật cường một chút, kiên cường một chút đâu. Có hai vị này tu đạo giới Thái Sơn Bắc Đẩu nói chuyện. Người khác tự nhiên là ào ào lên tiếng phụ họa. Lâm đạo hữu, ta đã sớm nói, về sau ngươi sự tình chính là ta sự tình. Liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Ha ha ha, Lâm đạo hữu, ngươi cứ việc nói chính là, chúng ta ăn dám không tận tâm tận lực. Gia chủ nhà họ Trung cũng học cái xấu, vậy mà bắt đầu làm nịnh nọt như thế, làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, thực cũng không phải cái đại sự gì. Ta chuẩn bị đi Thiên Nguyên Thiên Hạ tu hành một đoạn thời gian. Bên kia linh khí nồng đậm, càng thêm thích hợp tu hành. Thế nhưng là, bên cạnh ta thân bằng hảo hữu, không thể tất cả đều dẫn đi. Cho nên, nếu là cũng có ngày, bọn họ đến học đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, tìm tới các vị, còn phải làm phiền các vị dàn xếp một chút, mượn trận pháp thông đạo dùng một lát, trợ bọn họ tiến về Thiên Nguyên Thiên Hạ. Lâm Thành Phi không có nói mình trở về khả năng rất nhỏ. Không thể nói tu đạo người đều là thấy lợi quên nghĩa thế hệ. Thế nhưng là, hiểu được cảm ân nghĩa bạc vân thiên người, dù sao cũng là số ít. Lâm Thành Phi nếu là nói mình chuẩn bị ở bên kia lên tới vong đạo cảnh, những người này khẳng định sẽ cảm thấy hắn vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Đến thời điểm, ai còn sẽ đem hắn lời nói coi là chuyện to tát. Thậm chí, sẽ đối với hắn thân bằng hảo hữu kêu đánh kêu giết. Bây giờ nói chuyện lưu một số chỗ trống, những người này trong lòng cũng thì có kiêng kỵ, coi như tâm lý có ý nghĩ gì, cũng phải ước lượng đo một cái hậu quả. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, đưa một cái học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ đi thế giới kia, đều phải phí tổn đủ để cho bọn họ đau lòng nửa ngày bảo vật. Nếu là thường cách một đoạn thời gian đều muốn đưa đi một cái. tính toán, tà nhẫn, lâm thành phi thực lực, để bất luận kẻ nào không có cự tuyệt dũng khí. Lâm thành phi cười nói, yên tâm, nếu là cái nào môn phái hoặc là gia tộc xuất lực giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ không quên có qua có lại. Tin tưởng các vị cần phải tin tưởng ta đều thực lực. Ở trên trời nguyên thiên phía dưới, ta muốn được đến một số đồ tốt, không nói nhẹ mà dễ dàng nâng. Thế nhưng là, cần phải có rất ít người có thể ngăn được ta. Cái này vừa nói, nhất thời để tại chỗ rất nhiều người hai mắt đại lượng. Chỉ là đơn thuần hao phí vật tư nghĩa vụ giúp đỡ, bọn họ coi như thực sẽ dựa theo Lâm Thành Phi nói đi làm, lại cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu như đây là một trận giao dịch, là một khoản buôn bán, vậy liền rất có lời. Lâm Thành Phi nói không sai, hắn thực lực rõ như ban ngày. Một người như vậy, về sau ở trên trời nguyên thiên phía dưới cũng tất nhiên sẽ là một cái nhân vật có tư cách cùng Lâm Thành Phi làm ăn người. Trên cái thế giới này, thiếu chi có thiếu, liền xem như tại chỗ chư vị, cũng chỉ có như vậy ba bốn nhà. Có thực lực này, Lâm đạo hữu yên tâm, sự kiện này bao tại chúng ta Kiếm Các trên thân. Kiếm Các chỉ lo chém chém giết giết, có thể thu giấu bao nhiêu bảo bối, lại có thể chống đỡ lên mấy lần truyền tống học đạo cảnh cao thủ trận pháp vận chuyển. Liên quan gì đến ngươi? Lăng Khiếu Thiên há mồm liền mắng, ta Thiên Vận Lâu cùng các ngươi không giống nhau, đồ tốt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Lâm đạo hữu đến bao nhiêu bằng hữu, ta đều có lòng tin, một cái không rơi toàn đưa bọn hắn đi hướng thế giới kia, bọn họ cũng nhất định sẽ cùng Lâm đạo hữu đoàn tụ. Bạch Nhược Trúc một mặt mỉm cười, vốn là coi là câu nói này cũng đủ để cho Lăng Khiếu Thiên, thậm chí là tại chỗ tất cả mọi người biết khó mà lui. Lại không nghĩ rằng, Lăng Khiếu Thiên chỉ là xem thường liếc hắn một cái. Nhà ta nho nhỏ cùng Lâm đạo hữu là quen biết đã lâu, đây là muốn đi quan hệ đường đi. Lăng lão thất phu, ngươi có muốn hay không mặt? Lúc này thời điểm đem tiểu nữ hài đều kéo đi ra, Lăng Khiếu Thiên vẫn là từ tốn nói. Nhà ta nho nhỏ cùng Lâm đạo hữu sớm chiều ở chung mấy tháng, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho ngươi, ngươi, một đám người xem như tâm phục khẩu phục. Lão gia hỏa này cho thỏa đáng chỗ, quả nhiên là liền mặt đều không muốn a. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong lòng vô cùng hối hận không thôi. Lúc trước làm sao lại không có sinh cái nữ nhi đây? Lăng Khiếu Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, chậm rãi nhìn chung quanh mọi người. Làm sao? Còn có người muốn đi ra giành với ta sao? Họ Lăng, ngươi nói lại nhiều thì có ích lợi gì? Sự kiện này, quan trọng vẫn là phải xem Lâm đạo hữu là ý tưởng gì. Người nhà họ Mạc cười lạnh nói, Mạc gia cùng Kiếm Các không hợp nhau. Cho dù là hiện tại tổn thất nặng nề, cao thủ 10 không còn một, có thể dũng khí lại không hạ xuống mảy may. Cái kia đập Kiếm Các thời điểm, không chút nào sợ. Lăng Khiếu Thiên hung hăng nguýt hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, đã là cười rạng rỡ. Lâm đạo hữu, ngươi nhìn a, chúng ta là quen biết đã lâu, cái này tổng không sai a. Lâm Thành Phi gật đầu, ngươi cùng nho nhỏ là rất tốt bằng hữu, cái này cũng không sai a. Lâm Thành Phi vẫn là gật đầu. Lăng Khiếu Thiên mặt mày hớn hở, lúc trước ngươi đi Thiên Nguyên Thiên Hạ, vẫn là chúng ta Kiếm Các đưa ngươi đi, đây càng không sai a. Lâm Thành Phi một nhún vai, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lúc trước tựa như là tất cả mọi người cùng một chỗ tề tụ tất cả mọi thứ, cho nên mới có thể mở ra trận pháp. Lăng Khiếu Thiên mặt rất hiếm thấy hồng hồng, đây chẳng qua là cái tình huống đặc biệt, bằng vào chúng ta Kiếm Các tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy vốn liếng, mở ra trận pháp thông đạo tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lăng Khiếu Thiên nói chuyện cũng không thể che giấu lương tâm, Vạn nhất Lâm đạo hữu bằng hữu khốn tại ngươi nơi đó, ngươi gánh chịu trách nhiệm này sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.